Vạn Dạ Chi Chủ, chương 498, Hoàng đế hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ly khai Đại Minh Viện, Ninh Minh đã nhìn thấy vội vã chạy đến nhân mã. Ninh Minh lập tức che ngực dùng sức một khục, đơn giản chỉ cần đem tốt rồi miệng vết thương một lần nữa đánh rách tả tơi mờ thiếu sư. Một cái lão nhân tranh thủ thời gian tiến lên đi tới, ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Các tu sĩ khác tắc thì nhìn hầm hầm hướng Đại Minh Viện. Không sao, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, mọi người không cần phải lo lắng. Ninh Minh khoát tay áo. Vừa rồi chính mình tiến vào Đại Minh Viện, náo loạn một phen động tĩnh, những tu sĩ này hẳn là hoàng đế phái tới. Đúng lúc này, một cái Hắc Long vệ thành viên giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Thiếu sư loại này thời điểm tiến Đại Minh Viện còn đã xảy ra xung đột chớ không phải là bên trong xảy ra chuyện gì. Ninh Minh kinh ngạc những, này thần đô ở bên trong người thật không có một cái đơn giản. Đối phương đây là đoán được Đại Minh Hầu chuẩn bị muốn âm thầm gây sự tình hả? Đại Minh Hầu phía trước không có động tĩnh, ngủ đông, ở ẩn hồi lâu. Hắc Long vệ ngưng lông mày nói. Hay là thiếu sư ngươi cơ cảnh, chúng ta đều cho rằng Đại Minh Hầu muốn như vậy suy tàn. Nhưng loại này mấu chốt thời kỳ, hắn chỉ sợ tránh không được dị tâm. Nói xong, người này tự hồ muốn xông vào Đại Minh Viện tra đến tột cùng. Không có, Ninh Minh lập tức lắc đầu nói. Chỉ là cùng trước kia mấy cái đồng liêu đã xảy ra tranh chấp mà thôi. Nói xong, Ninh Minh cũng không có nhiều hơn nữa làm dừng lại, bước ra đã đi ra nơi đây. Cái kia Hắc Long vệ thành viên nhìn xem Đại Minh Viện, lại nhìn về phía Ninh Minh bóng lưng, cao mày, cuối cùng nhất cũng trở về đi trong nội cung, hướng Hoàng đế báo cáo tình huống. Trở lại ngoại viện, nơi này là một phương an bình thiên địa. Ninh Minh tìm Dương Bàn Tử uống chút ít rượu, cũng cùng hắn trò chuyện nổi lên chuyện cũ, về Dạ Oanh năm đó chấp trường thần đô đủ loại. Trong nội viện, Ninh Giao cùng Lâm Tiếu Tiếu tại trêu chọc cái kia hai cái tà văn đại hồ. Dạ đại lão hồ, giờ phút này rõ ràng nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng, tùy ý hai nữ vuốt ve, trên mặt còn lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Quả thật là cùng đại mèo không có gì khác nhau. Kim sắc ánh mặt trời xuống, một cây đại thụ dao động rơi xuống pha tạp quang ảnh, một màn này tràn đầy hài hòa mỹ mãn. Người đột nhiên tìm ta trò chuyện khởi Dạ Oanh sự tình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Bên cạnh Dương Bàn Tử uống một hớp rượu, hỏi. Một ít việc nhỏ mà thôi, Ninh Minh cũng không nói tỉ mỉ. Dương Bàn Tử lại nói, nghe nói ngươi vừa rồi tại Đại Minh Viện cùng người động thủ. Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trên người ửng đỏ sắc cá long bào tự diễu nói. Không có biện pháp ta ăn hết hai nhà cơm, ta loại người này, tự chính mình đều mắng, ai quảng cáo, Dương Bàn Tử thở dài, hai người đều có được phức tạp tâm sự, mượn rượu tiêu sầu. Ngươi cũng không cần tự trách, nếu không phải ngươi trở thành thần đô thiếu sư, Giả Kiêu đám kia tên điên không chừng còn phải tạo thành bao nhiêu tràng thảm kịch. Dương Bàn Tử nhìn xem trong nội viện chơi đùa Ninh Giao, nói. Vô luận là tại Dạ Oanh, hay là cho hoàng đế thủ hạ làm việc chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, vì cái gì không phải là có thể thủ hộ ở cái này tòa thành trì sao? Két, lời vừa nói ra, Ninh Minh động tác đột nhiên cứng đờ, nâng lên tay treo ở giữa không trung. Làm như vậy là để thủ hộ ở cái này tòa thành trì sao? Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bàn Tử trước kia là Dạ Oanh thành viên, trừ hắn ra bên ngoài, chỉ sợ còn có rất hơn Dạ Oanh đều là mang như vậy tín niệm. Nếu như bằng không thì, dùng Dương Bàn Tử ngũ phẩm cảnh tu vi, như thế nào cũng được xưng tụng là một phương cao thủ, đến đâu nhi không thể hưởng hết nhân gian tài phú. Làm gì vừa muốn hành tẩu tại trong âm u, làm những cái kia xấu xa giết nhân sự. Làm sao vậy, Dương Bàn Tử đã nhận ra cái gì, mắt nhìn Ninh Minh. Không có, Ninh Minh lắc đầu uống một hớp rượu, cũng không nói ra Đại Minh Hầu cùng Giả Kiêu quan hệ trong đó. Cùng lúc đó, Thôi Tranh mấy người từ bên ngoài trở về rồi, một đường cười cười nói, ở bên ngoài khiến cho còn rất hoan. Lão Tứ, người như thế nào vụng trộm một người cùng Dương Bàn Tử uống rượu? Mấy người lập tức đã nhìn thấy đang tại cùng Dương Bàn Tử uống rượu Ninh Minh, tranh thủ thời gian vây quanh tới. Nhìn xem cái này mấy cái tuổi trẻ, giàu có sức sống thiếu niên. Ninh Minh trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đợi đến lúc Thôi Tranh bọn hắn lại chạy tới cùng Ninh Giao cùng nhau chơi đùa cái kia hai cái đại mèo về sau. Dương Bàn Tử bỗng nhiên cười nói, nếu là không có lý tưởng ta nếu chịu chỉ làm cái phàm nhân mà nói, đại khái nhi tử hiện tại đã ở cùng Thôi Tranh cái này mấy cái tiểu tử khiến cho khoan khoái. Cái thế giới này rất nguy hiểm, nếu như ta và ngươi đều không đứng ra thần đô tử cũng không có dù là một tấc chỗ an toàn. Ninh Minh lắc đầu, nói, cái này một màn cũng sẽ không có. Nghe vậy, Dương Bàn Tử đã trầm mặc một lát cuối cùng nhất tiêu tan cười cười. Đồng thời, Ninh Minh cùng Dương Bàn Tử đơn giản hàn huyên vài câu qua đi, không nói hiểu ra, nhưng lại một lần nữa trải vuốt một lần suy nghĩ, thấy rõ dưới chân con đường. Thần đô phong bạo đã hình thành, Đại Minh Hầu cùng Hoàng đế giống như là hai cái cự nhân, sẽ phải tại thần đô cái này tòa thành trì, giúp nhau khai mở giết. Đến lúc đó chỉ sợ dùng núi thây biển máu đều không thể hình dung thần đô thảm đạm, cả tòa Đại Chu Vương triều nói không chừng cũng có thể chia năm xẻ bảy. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi trong cơ thể mình còn chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch. Không nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng nhất Ninh Minh đè xuống sở hữu tất cả tạp niệm, chuyên chú địa phân tích nổi lên thế cuộc trước mắt. Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu đối kháng, người phía trước hôm nay tựa hồ chỉ có hắn một người, rồi sau đó người sau lưng lại đứng đấy thần đô bên trong đích hơn phân nửa sinh linh. Hoàng đế lực lượng đến cùng từ đâu mà đến? Ninh Minh đem chính mình dẫn vào đến hoàng đế tình cảnh về sau, cuối cùng nhất phát hiện cơ hồ có thể nói không hề phần thắng. Đại Minh Hầu trận doanh có nhị phẩm cảnh Trần Vũ, có thiên khu viện kinh doanh nhiều năm tu sĩ lực lượng, có đối với thần đô vô cùng quen thuộc Dạ Oanh, thậm chí còn có trấn quan vương chỗ Dạ Kiêu. Cùng với chính mình tấm át chủ bài, mà hoàng đế nhưng lại một cái người cô đơn, rõ ràng là tay cầm thiên hạ quyền đế vương, có thể ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lại tựa hồ như cái gì đều chưa từng có được. Thật sự là đáng sợ, nghĩ tới đây, Ninh Minh lại không khỏi cảm khái câu. Phía trước, hoàng đế một mực tại cắt giảm Đại Minh Hầu quyền lực, lại là đề bạt Vũ Bá Hầu, lại là mượn Dạ Kiêu sự kiện đem mình cũng cho đỡ đến thiếu sư trên vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đại Minh Hầu thủy chung không có phản kích, giống như là chủ động trình ra trong tay hết thảy, dần dần mặt trời lặn phía tây. Ai từng muốn, Đại Minh Hầu vụng trộm lại đem Đại Chu Vương triều gần như hơn phân nửa lực lượng, hết thảy chộp vào rảnh tay lên. Hoàng đế ở ngoài sáng, Đại Minh Hầu ở trong tối, hai cái mưu kế tuyến đồng thời tiến hành. Chỉ có điều, Đại Minh Hầu đích thủ đoạn ác hơn, liền Dạ Kiêu đều là hắn cố ý đánh đi ra một chương bài, phong kín hoàng đế hết thảy chiêu số. Vị kia Dạ Thiên Tử đúng là vẫn còn muốn càng tốt hơn. Chẳng lẽ nói, Đại Minh Hầu thật có thể đả bại thế gian kia chí tôn, trở thành chính thức trên ý nghĩa thần đô chi chủ. Đúng lúc này, một bên, Dương Bàn Tử đột nhiên đã cắt đứt Ninh Minh suy nghĩ. Đúng rồi, lúc ban ngày, ta nghe Thanh Long Viện một người nói, Đông Hải tựa hồ phát hiện ngũ sắc thần thổ. Đông Hải, ngũ sắc thần thổ, Ninh Minh kinh ngạc mắt nhìn Dương Bàn Tử. Ngũ sắc thần thổ chính là một loại dầu có thần tính thổ nhưỡng, đương kim trên đời thập phần hiếm thấy. Hơn nữa, là tối trọng yếu nhất một điểm là, ngũ sắc thần thổ xuất hiện thường thường ý nghĩa có thượng cổ di tích sắp bị đào móc đi ra. Bởi vì ngũ sắc thần thổ dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng là giá trị liên thành tài nguyên. Chỉ có cái loại này đỉnh cấp đại giáo thế lực mới có thể có được, hơn nữa hội dùng để gieo trồng một ít thánh dược, thậm chí cả bất tử thần dược. Chỉ sợ muốn có một thượng cổ di chỉ bị đào móc đi ra. Dương Bàn Tử cũng mở miệng nói. Lần trước phát hiện di tích hay là hơn 60 năm trước đào móc ra miền Nam địa chỉ cũ, cũng không biết lần này di tích sẽ có vật gì tốt. Ninh Minh như thế tinh tường, chính mình bắt bộ Thiên Long Tựu là ngày xưa miền Nam bí tàng, Thanh Liên Tiên Cô là được 3.000 năm trước miền Nam chi chủ. Quảng cáo, vừa vặn thần đô gần đây tương đối loạn, Dương Bàn Tử lại đề nghị nói, nếu không ngươi tìm một cơ hội, đi cái kia di tích, vạn nhất nếu có thể phát hiện bất tử thần dược vậy cũng tựu đi đại vận. Làm sao có thể, Ninh Minh cười lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Lời này nói được bất tử thần dược cùng với rau cải trắng tựa như đồng dạng, mặt khác dưới mắt loại này thời khắc mấu chốt chính mình lại thế nào khả năng bước ra ly khai thần đô. Chuyện này cũng tựu như thế nào bị sơ lược, Dương Bàn Tử cũng chỉ là nghĩ tới tựu thuận miệng nói ra một câu. Mà giờ khắc này Ninh Minh còn không biết, hoàng đế đã bày ra một cái đủ để nghịch chuyển hết thảy kinh thiên đại cục. Cùng lúc đó, khiến cho mọi người cũng nghĩ không đến một màn, một người trung niên tu sĩ vừa rời đi Thanh Long Viện chuẩn bị ra ngoài một chuyến, đột nhiên như là bắt gặp cái gì, lại bị dọa đến chân nhũn ra, thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Bệ hạ, hắn kinh hãi muôn dạng địa nhìn trước mắt cái kia một bộ mây khói mực áo nam tử. Đối phương ăn mặc mộc mạc mực sắc quần áo, dáng người có chút gầy gò, khuôn mặt thanh tuyển, đúng là một người hành tẩu tại thiên khu trong nội viện. Nếu không chú ý thậm chí cũng có thể hội nghĩ lầm cái này là một người bình thường người qua đường. Vẫn là ai cũng không có khả năng cảm thấy này sẽ là Đại Chu Vương triều một quốc gia chi chủ. Đứng dậy a, không cần bối rối, lại càng không tất nhiên lộ ra. Hoàng đế cũng không toát ra bất luận cái gì uy nghiêm, ngược lại thanh âm rất là bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên tu sĩ lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem hoàng đế. đối phương như thế nào một người xuất hiện ở thiên khu viện. Đây là muốn chuẩn bị làm gì? Đúng lúc này, trung niên tu sĩ xoay mình sững sờ chú ý tới hoàng đế rời đi phương hướng, đúng là Đại Minh Viện. Hoàng đế muốn bí mật một mình gặp một mặt Đại Minh Hầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.